Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2627, bắt sống Thủy Đế một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi mới tới đại huyền giới lúc, Thủy Đế liền không cách nào chiến thắng Khúc Đàn Nhi. Bây giờ, nàng thực lực không ngừng lên một tầng, còn có Thánh Đàn đại nhân hỗ trợ, lại thêm Thủy Đế trên người vết thương cũ, tiêu hao cũng không khôi phục lại. Này lên kia xuống, các loại nhân tố tổng hợp đều đối với Khúc Đàn Nhi có lợi, mà những này Khúc Đàn Nhi cũng sớm cân nhắc qua. Cho nên, nàng vừa thấy được Thủy Đế, quả đoán mà cùng Thánh Đàn đại nhân phối hợp, mãnh liệt sát chiêu, không giữ lại chút nào, toàn lực công sát Thủy Đế. Mấy chiêu phía dưới, Thủy Đế liền lộ ra chật vật lòng, sinh lòng không ổn, có thể là Thủy Đế muốn chiêu Kim Đế hỗ trợ cũng không thể. Nghĩ thông suốt biết Thổ Đế bọn hắn cũng không có khoảng cách. Khúc Đàn Nhi không có cho nàng một tia cơ hội. Lại thêm, nơi này chiến đấu động tĩnh, thế mà bị kết giới ngăn cách. Chỉ cần phá cái này một cái kết quả, người bên ngoài liền có thể phát hiện. Thủy Đế bỗng nhiên lớn tiếng cao quát. Kim Hâm, nghĩ biện pháp phá mất bên ngoài kết giới này. Kim Đế cũng dần dần ý thức được không ổn. Thủy Đế chật vật, hắn cũng nhìn đi ra. Lại như vậy đi xuống, chỉ cần nửa khắc đồng hồ, Thủy Đế thất bại, mà bên ngoài cái này một cái kết giới, cũng không phải là kiên cố, chỉ là đơn giản cách âm chướng ngại mà thôi. Nhìn thấy cái này một cái, Kim Đế bất thình lình hiểu được, tình huống trước mắt, hắn hủy đi kết giới cơ hội, cao hơn Thủy Đế nhiều lắm. Thế là, Kim Đế lập tức xuất chiêu, muốn hủy đi Khúc Đàn Nhi bố trí cách âm kết giới. Làm sao Mộc Lưu Tô sớm có phòng bị, bỗng nhiên thi triển bí thuật, ngăn trở Kim Đế một chiêu kia, thậm chí, còn không tiếc chịu một chút vết thương nhỏ. Kim Đế giận quát, Mộc Lưu Tô, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kim Đế, thiên mệnh như thế, nghịch giả, chỉ có một con đường chết mà thôi. Ta khuyên ngươi, cũng sớm một chút cam chịu số phận đi. Mộc Lưu Tô lạnh nhạt đáp trả hắn. Bản đế không tin thiên mệnh. Kim Đế giận, có thể là lúc này. Hắn muốn giết Khúc Đàn Nhi tâm cực kỳ cường thịnh. Kim Thành lúc loại kia sỉ nhục, giống như hôm qua, ký ức vẫn còn mới mẻ. Là hắn bình sinh chỉ có, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộc Lưu Tô biết rõ Kim Đế đã mất lý trí, cũng liền không nói thêm lời. Hắn cùng Kim Đế kịch chiến lúc, cũng thỉnh thoảng sẽ chú ý Khúc Đàn Nhi phía bên kia tình huống. Mà phía bên kia, thế mà không sai biệt lắm muốn tới khâu cuối cùng. Quá nhanh, Kim Đế ánh mắt cũng dần dần lộ ra lo lắng. Bỗng nhiên, Kim Đế liều mạng tựa như cùng Mộc Lưu Tô đánh nhau. Công kích kia cực kỳ cường hãn. Oanh, một tiếng, kết giới phá, Thủy Đế ánh mắt hơi sáng. Tự mình, nàng là nghĩ đến chạy trốn. Chỉ là, nàng trốn lộ tuyến, toàn bộ bị Thánh Đàn người kia phong kín. Thủy Đế là giận không nhịn nổi. Hết lần này tới lần khác, bây giờ là thực lực không đủ. Nếu chỉ có Khúc Đàn Nhi một người, nàng là không sợ, nhưng là, lại thêm Thánh Đàn đại nhân, nàng liền sợ, mà nàng cũng nên may mắn. Thánh Đàn đại nhân thực lực kém xa năm đó, nếu không, nàng liền nửa khắc cũng không kiên trì nổi. Bồng, Thủy Đế bất thình lình bị một roi đánh trúng, cả người oanh một chút đụng nát một khối thiên thạch. Thủy Đế sắc mặt cũng nháy mắt tái nhợt, quần áo nhuốm máu. Khúc Đàn Nhi âm thanh lạnh lùng nói, Thủy Đế, ngươi là có hay không không ngờ rằng chính mình cũng có hôm nay. Hôm nay bại, muốn giết cứ giết, làm đế tôn, cũng có nàng kiêu ngạo. Ha ha, tư cảm thấy, Khúc Đàn Nhi hận không thể giết chết Thủy Đế. Chỉ là muốn đến Mặc Diệp Phong, để cho nàng sinh ra do dự. Bỗng nhiên, Mộc Lưu Tô vội vàng truyền âm qua đây. Đại nhân, Huyền Thiên Đế Tôn bọn hắn chính chạy tới. Khúc đàn nhi hơi ngừng lại. Cái này so với nàng dự đoán. Nhanh không ít. Cách chương.